Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, trang 816. Đại bộ phận sự tình, trí não chủ nhân đều hẳn là chia sẻ cấp trí não. Rốt cuộc trí não vĩnh viễn là bọn họ trung thành nhất, bằng hữu chi nhất. Đồng thời cũng là bọn họ giải quyết vấn đề đắc lực công cụ, chính là ở kia thiếu bộ phận dưới tình huống, trí não chủ nhân vẫn là có không muốn chia sẻ cấp trí não sự, trí não cơ sở trình tự. Quy định bọn họ không có cách nào làm được một ít việc, liền giống như hải cách đặc quốc nổi tiếng nhất trí não, Adam. Nó cơ sở trình tự chi nhất chính là chỉ có quốc gia tối cao người lãnh đạo mới có được sử dụng nó quyền lợi, mà lại tỉ như những cái đó bình thường dọn dẹp người máy. Chúng nó cơ sở trình tự liền bao gồm ở bất luận cái gì thời điểm đều phải phục tùng chủ nhân lời. Nói, mặt chuẩn bạch như vậy tư nhân người máy, cơ sở trình tự chung thường thường đều sẽ có một cái trọng yếu phi thường trình tự, đó chính là tư nhân trí não vô luận khi nào đều không thể làm ra đối chủ nhân bất lợi sự, chính là nếu có người muốn lợi dụng trí não cường đại phụ trợ năng lực đi làm ra một ít đối chính hắn bất lợi sự đâu. Taka năm đó ở Dâu Khắc Thành rốt cuộc đã trải qua cái gì? Thật đúng là một điều bí ẩn a. Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, bất quá ta duy nhất khẳng định sự tình là năm đó kia sự kiện khẳng định không phải Taka làm, rốt cuộc sự tình bình thường nói là tuyệt đối sẽ không sửa đổi tiểu bạch trình tự, không phải sao? Ngoặc kép, trong khoảng thời gian này tới nay, Sở Đức ban ngày làm việc, ban đêm nằm mơ, hiện thực cùng ở cảnh trong mơ sự tình bắt đầu càng ngày càng thường xuyên xuất hiện. Dâu Khắc Thành, cái này từ, rõ ràng Dâu Khắc Thành đã là một cái sớm đã hỏng mất thành thị, nhưng là Sở Đức ở cảnh trong mơ lại mặc danh thấy nó tràn ngập sinh cơ bộ dáng. Dâu Khắc Thành là cái thực cũ nát địa phương, chính là có 12 vạn người lại ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ đã thói quen Dâu Khắc Thành nhật tử. Rốt cuộc ở cái này cyberpunk trong thế giới, Dâu Khắc Thành tương đối mà nói còn tính yên lặng, thậm chí một ít khu vực còn có chút bị lưu lại tới thành nội, nơi này cư dân nhóm lựa chọn ở tại nơi này. Chưa nói tới cái gì ngu không ngu xuẩn, chỉ có thể nói thượng là cái này cyberpunk thế giới lựa chọn thôi. Hiện thực, Sở Đức đang ở tính toán Dâu Khắc Thành nổ mạnh trình độ cùng nhân viên khả năng tồn tại xác suốt cảnh trong mơ. Sở Đức còn lại là làm tảng sáng một viên, ở giúp Dâu Khắc Thành người có tự rút lui, không cần chen chúc. Đại gia chậm rãi đi. Sở Đức giơ đại loa đối với ở cảnh trong mơ những người đó kêu, không thể không nói, thời gian dài như vậy tới nay, Sở Đức cơ hồ cũng đã đem thế giới này đương thành song song thế giới, hắn giúp này đó Dâu Khắc Thành bình dân thu thập đồ vật rút lui thời điểm, thậm chí còn có điểm quỷ dị cảm giác thành tựu, ai có thể nghĩ đến. Này nhóm người cư nhiên sẽ biến thành từng khối bạch cốt a. Sở Đức cảm khái nói, hắn một bên cảm khái, một bên yên lặng dùng thập phần ghét bỏ ánh mắt, nhìn bên kia vô mặt, đem những người này biến thành bạch cốt sự. Chính là gia hỏa này làm, kỳ thật, gia hỏa này có thể làm ra như vậy sự, Sở Đức cũng hoàn toàn không kỳ quái, bởi vì hắn bản thân chính là một cái lãnh khốc đến vô tình gia hỏa. Sở Đức hiện tại còn nhớ rõ chính mình năm đó nghe nói tin tức này khi tâm tình, khi đó hắn vừa mới nghĩ ra chính mình đến tột cùng nên như thế nào bảo hộ trụ Dâu Khắc Thành những người này phương pháp. Sở Đức cơ hồ không dám đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ kia một cái. Một cái hắn cho rằng trên thế giới này duy nhất một cái có thể thương lượng người. Sở Đức hít sâu một hơi, hắn mấy ngày nay vẫn luôn muốn tìm đến người kia thân ảnh, tuy rằng nơi này là Schrödinger song song thế giới, nhưng là vô luận cái nào thế giới, người kia đều hẳn là cũng đủ nổi danh, đúng không? Sở Đức suy tư chính mình gần nhất có thể hay không mở miệng cùng Tảng Sáng người thương lượng một chút, phóng hắn đi ra ngoài tìm người kia. Tuy rằng ở thế giới hiện thực, người kia sớm liền đã chết, nhưng là cảnh trong mơ thế giới, Tảng Sáng lực lượng phi thường đại, có lẽ ở Tảng Sáng dưới sự bảo vệ, người kia sẽ không chết. Rốt cuộc, nếu người kia ở nói, hắn nghe thấy Tảng Sáng tên, là nhất định sẽ lựa chọn gia nhập a. Sở Đức tin tưởng 10 phần, muốn đạt thành điểm này cũng không dễ dàng. Rốt cuộc, Sở Đức gần nhất phát hiện, chính mình ở cảnh trong mơ tuy rằng tự do độ rất lớn, chính là loại này tự do độ, giống như gần bị cực hạn ở nào đó giàn giáo, vượt qua cái này giàn giáo ở ngoài sự tình, Sở Đức liền sẽ trở nên vô pháp khống chế thân thể của mình, hắn giống như là một cái đơn tuyến lộ. Cốt truyện trò chơi người chơi, nhìn như tự do độ rất lớn, nhưng thực tế thượng chỉ có thể dựa theo quy định lộ tuyến tới đi, bất quá nếm thử một phen, tổng không có gì vấn đề, đúng không? Chỉ cần tưởng tượng đến cùng Tô Vũ Hàn gặp mặt lúc sau cảnh tượng, Sở Đức liền không khỏi bắt đầu mỹ mạo phao lên, đến lúc đó nhìn thấy Tô Vũ Hàn, hắn liền cùng đối phương hào hào nói một câu những năm gần đây phát sinh sự tình, nếu nói năm đó Tô Vũ Hàn không có chết nói, bọn họ nhất định sẽ trở thành nhất thiết bằng hữu đi, đến lúc đó những cái đó truyện tranh các độc giả cũng sẽ không lại loạn cắn cái gì CP. Sở Đức cũng sẽ không mỗi ngày xem truyện tranh xem nổi trận lôi đình, ở cái này cảnh trong mơ thế giới, hắn có thể hung hăng trừ đám kia các độc giả mặt, cho các ngươi cắn. Cho các ngươi cắn, từng ngày trong đầu hữu dụng đồ vật một chút không trang, liền biết cắn, đã sớm tưởng tấu các ngươi. Đem các ngươi đều toàn bộ tấu bẹp. Sở Đức chỉ là nghĩ như vậy cảnh tượng, liền sảng đến không được. Hắn chính sảng thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, Sở Đức hơi hơi sửng sốt. Nghe cái này quen thuộc tiếng chuông, tò mò tiếp lên, Sở Hinh, là ta, ca. Sở Hinh ở bên kia hưng phấn nói, vô mặt ca ảnh chụp còn có hay không a? Cho ta nhiều truyền mấy chương, ta lấy đảm đương câu giờ ảnh chụp ở trên mạng bán, hỏa đến không được a. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta đều đã phát ngoặc kép hết chương.